Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 309, hắn ta là sư huynh của Tô Nguyệt Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã thanh niên đứng bên cạnh vội vàng nói. Sư phụ, hay là bây giờ chúng ta tấn công chiếm lấy hai cửa Đông Nam luôn đi. Với thực lực của đội quân chúng ta, bao vây Ninh Châu Phủ là rất dễ dàng. Hắn ta là sư huynh của Tô Nguyệt Nhi, Hoàng Thân Lang, mà mỹ nữ kia chính là sư phụ của Tô Nguyệt Nhi, giáo chủ Bạch Liên Giáo, Bạch Mẫu Đơn. Hừ, Hoàng Thân Lang, người suy nghĩ cũng quá đơn giản rồi. Người có biết thống lĩnh đánh bọn Thiên Lang là ai không? Lúc này, Tô Nguyệt Nhi đứng ở một bên kia vẻ mặt quái lạ nói. Nguyệt Nhi biết thống lĩnh bên kia là ai sao? Lúc này, mỹ phụ ngồi trên ghế chủ soái nhìn Tô Nguyệt Nhi bằng ánh mắt kỳ quái. Tô Nguyệt Nhi nghe vậy, trong mắt lộ ra một ý vị khác lạ. Nàng mở miệng, do dự một hồi rồi mới nói, thống lĩnh bên kia người mà sư phụ luôn tìm kiếm là Giang Siêu. Theo tin tình báo gửi về, hỏa lôi uy lực kinh người kia chính là vũ khí độc nhất của Giang Siêu. Ngoài ra, những tờ đơn rơi trên chiến trường cũng là tác phẩm của Giang Siêu. Nói đến đây, trên mặt Tô Nguyệt Nhi lộ ra một vẻ lo lắng, sư phụ. Giang công tử thông minh tài giỏi, mưu kế thâm sâu, thủ đoạn nhiều vô kể. Việc hắn đánh bại đám người Thiên Lang ngày hôm nay chứng tỏ hẳn đa mưu túc trí. Nếu chúng a thực sự muốn chiến đấu với Giang công tử, e rằng tất cả những lực lượng chúng ta vất vả tích lũy từng chút một sẽ bị đánh nát. Sư phụ, chúng ta rút quân, rời khỏi đây và đi đến những nơi khác đi. Chiếm lấy một châu phủ không thua kém gì Ninh Châu Phủ làm căn cứ. Về sau lại từ từ lên kế hoạch khác. Nàng không muốn sư phụ phát sinh xung đột với người mình yêu. Nàng biết với năng lực của sư phụ và Bạch Liên Giáo, e là sẽ chịu thiệt thòi trong tay Giang Siêu. Nếu như Giang Siêu tiêu diệt Bạch Liên Quân, sợ là nàng và sư phụ sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Dù sao thì Bạch Liên Quân chính là tâm huyết cả đời của sư phụ. Đó là con át chủ bài cuối cùng để báo thù của sư phụ nàng. Nếu nó cũng bị tiêu diệt trong tay Giang Siêu, sư phụ nàng và Giang Siêu chắc chắn sẽ chiến đấu đến chết mới ngừng. Láo xược, quyết định của sư phụ cần ngươi khuyên nhủ sao? Giang Siêu kia cho dù có thể chiến thắng đám người Thiên Lang thì như thế nào? Đó là bởi vì Thiên Lang vô dụng. Nếu như hắn dám đưa quân đến Bạch Liên Quân, Hoàng Thân Lang nhất định sẽ khiến hắn có đi mà không có về. Đúng lúc này, Hoàng Thân Lang đứng bên cạnh ngắt lời Tô Nguyệt Nhi, giọng điệu khinh thường, tự mãn. Người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế chủ vị trong mắt lộ ra ý tứ khác thường. Bà ta chớp mắt, bình tĩnh nói, Giang Siêu này quả thật có chút thủ đoạn, nếu có thể lợi dụng hắn, hắn có thể giúp ta báo thù cho sư phụ ngươi. Nếu lần trước Nguyệt Nhi không mời được hắn, lần này ta sẽ đích thân mời hắn. Người phụ nữ xinh đẹp vừa dứt lời, sắc mặt Tô Nguyệt Nhi lập tức thay đổi. Nàng vội vàng nói, sư phụ, hay là để đệ tử đi mời? Ngài sao lại? Người phụ nữ xinh đẹp vừa dứt lời, sắc mặt Tô Nguyệt Nhi lập tức thay đổi. Nàng vội vàng nói, sư phụ, hay là để đệ tử đi mời? Ngài sao lại? Người phụ nữ xinh đẹp nghe vậy, quay đầu nhìn Tô Nguyệt Nhi, lắc đầu nói, lần trước ngươi không mời được, lần này sợ rằng ngươi cũng không mời được. Chuyện này ngươi đừng quan tâm, vì sư tự có tính toán riêng. Tô Nguyệt Nhi mở miệng muốn nói chuyện, lại bị người phụ nữ xinh đẹp chặn họng. Người phụ nữ xinh đẹp thở dài nói, nhà đầu ngốc, lần sau đi, vi sư tự có chừng mực. Nghe vậy, Tô Nguyệt Nhi nuốt lại lời muốn nói, xoay người lặng lẽ đi ra ngoài. Cách chương.